Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 14, thánh thú xuất hiện. Góc truyện audio.com. Cuộc truy đuổi giữa Huyết Liên và Tiểu Ly kết thúc trước sự mệt mỏi dã rời của một ưng và một thú. Nè, hộc, hộc, con hồ ly chết bầm kia. Mi hãy đợi đây, ta nhất định sẽ sờ đờ si lông của ngươi. Hừ hừ, Huyết Liên thở hồng hộc lên tiếng. Cô mệt SDC đuổi bắt với nó suốt một canh giờ, cô dùng linh lực cô mệt mới là lạ đó. Tiểu Ly sau một phen ân đuổi ta chạy cúc mệt lảo đảo leo lên vai Nguyệt Bắc. Tiasi mắt đầy ngôi sao nhưng vẫn sĩ diện nói. Hứ cho ngươi thêm 1000 cơ hội nữa vẫn cô bắt DC bổn đại gia. Nói sóc còn cố phe phẩy cái đuôi quay mông về phía Huyết Liên R sau đó chui vào cô gian trốn. Huyết Liên còn định đôi co nhưng đột nhiên một trận uy áp kinh khủng từ sâu chóp mê vụ xâm lâm truyền ra. Ngay lập tức cô gian yên tĩnh bốn phía bỗng chốc bị phá vỡ. Tất cả đổ xô về phía sâu chóp xâm lâm, a thánh thú xuất hiện, mau, mau lên thánh thú là của ta, chấm chấm, xí, chấm, ngươi cô nhìn coi bản thân là cái cấp bậc gì, thánh thú là của Lam gia CTA. Ngươi dám nói với ta như thế, ông đây liều với mày. Nói cái gì đấy, thánh thú là của hoàng gia, của, quả nhiên, thánh thú xuất hiện tất cả đều cô còn giữ nổi cái mặt nạ giả tạo. Lòng tham của con ưng quả là sâu, cô thấy đáy thật đắc khinh. Nguyệt Băng và Huyết Liên bĩu môi khinh thường. Huyết gia nãy giờ vẫn im lặng cô. Phải là từ lúc lão ngoan đồng Huyết Hải kia đe dọa những ưng ngo ngâu muốn dục dịch mới đúc chứ. Xem ra lão Cúc rất thông minh, trai cò tranh nhau ngự ông đắc lợi, quả cô hổ danh trưởng lão Huyết gia ta. Trừ Huyết gia thì ân của tứ đại gia tộc và hoàng gia đều đã lao vào đánh nhau bất kể thân phận. Đúng là kẻ ngốc, dường như động tĩnh quá lớn đã ảnh hưởng đến thánh thú. Ngay lập tức mọi ân chỉ thấy một trận kinh phong và uy áp ập đến. Thánh thú hiện, thánh thú này là một con băng thanh điểu. Toàn thân một màu xanh lam, bộ lông óng mượt, đôi cánh to khỏe xài rộng quạt mạnh tạo thành một trận kinh phong. Những tôn sư ở gần nó nhất lập tức cảm thấy huyết mạch sôi trào. Tâm mạch như vỡ ra, khóe miệng tràn ra tia máu. Đây là sự chênh lệch về thực lực, cường giả vi tôn thế giới. Kẻ yếu chỉ có một con đường, tử vong, ngay cả khi nhân loại cùng một cấp bậc chiến đấu với ma thú cúc cô hoàn toàn nắm chắc có thể chiến thắng. Ma thú trời sinh có năng lực công kích và tự vệ cường hãn, hơn nữa năng lực hồi phục cô chữa trị lại mạnh. Điều đó nhân loại vô pháp so sánh với. Khi kình phong ập tới, ân của ngũ đại gia tộc và hoàng gia ngay lập tức tạo nên kết giới bảo vệ những ân trong phạm vi gần. Đó khỏi công kích của băng thanh điểu cô hề mang tới những ân phía TRC. Thế mới nói nhân tình đứng TRC quyền lực, tiền tài và sống chết. Thật đáng khinh, cũng vì hai tiếng nhân tình này mà nàng Nguyệt Băng mới tin tưởng tố vấn để R nhận lại chỉ là sự phản bội cay đắng và trái tim lạnh lẽo. Cô đau sao đờ si một ân đồng đội luôn kề vai sát cánh bên MK lại quay ra phản bội MK chỉ vì cái quyền lực rẻ mạt. Cô biểu hiện cô có nghĩa nó, cô đau chẳng qua là dấu quá sâu cô thể chạm tới. Một mặt đau đớn lướt qua mắt Nguyệt Băng nhưng ngay lập tức biến mất nhanh đến nỗi ân khác chưa kịp nhận ra quá khứ. Hãy để nó chôn vùi theo thời gian đi. Sau đợt công đầu tiên của băng thanh điểu, tất cả mọi ân đều hợp lực chống lại. Nhanh chóng tạo trận pháp, lấy ra vũ khí của bản thân để công kích. Một màn huyết tinh nhanh chóng diễn ra. Cuồng nộ thủy, viêm hỏa, dây leo, hàng loạt công kích, vũ khí. Võ kỹ tấn công tới băng thanh điểu. Băng thanh điểu cũng cô phải quả hồng mềm mặc ân khi dễ, hai cánh ngay lập tức tạo nên kết giới bảo hộ. Kèm theo là những công kích mạnh mẽ. Băng vũ, ngay lập tức đầy trời mưa băng nhọn hoắt rơi xuống, những ân tôn sư trung kỳ trở xuống đều cô thoát khỏi mưa băng nhọn hoắt như những cái dao găm xỏ xuyên. Qua trái tim ân làm nên những bông hoa tiên diễm. Tất cả đều là một mảnh huyết tinh. Mùi màu tanh nồng sộc vào mũi thật gay và cũng thật. Cuồng nhiệt kích thích Nguyệt Băng. Ha ha ha, huyết thật nhiều, huyết ta thực thích huyết chảy nhiều nữa đi ha ha ha. Nguyệt Băng khóe môi nở ra nụ cười chết chóc, đôi mắt ngay lập tức biến đỏ trở thành hồng mâu. đôi mắt cô còn có bất cứ cảm xúc gì, chỉ có nồng đầm chết chóc chỉ huyết. Ta muốn càng nhiều huyết. Huyết Liên thấy thầm kêu cô ổn thầm chết tại ết lại quên tỉ. Cô kịp ngăn cản Nguyệt Băng mũi chân điểm nhẹ ngay lập tức bay đến chỗ thánh thú chém giết, nhưng cô phải thánh thú mà là ân ở đó. Kẻ nào ở gần nạc giết Tiasi lấy ra nghịch thiên kiếm chỉ một nhát kết thúc sinh mệnh một ân. Nghịch thiên kiếm thấy máu ngay lập tức trở lên hưng phấn công kích cặc mạnh hơn. Máu loang lổ trên thân kiếm nhỏ giọt trên mặt đất kêu tí tách không ngừng. Chấm, tiếng ân kêu sợ hãi vang lên cô gian chỉ còn lại tiếng chém giết. Mọi ân thấy Nguyệt Băng điên cuồng như vậy trong tâm sinh ra nồng đậm khủng hoảng và sợ hãi. Ai ngờ một tiểu tử trông như vô hại lại đáng sợ như vậy. Đặc biệt là Ngân Lác Dòng binh đoàn nhìn đến một màn như vậy chân như nhũn ra, bọn họ vừa chọc tới tiểu tổ tông nào vậy. Thiên A không ngờ tiểu tử đó thực lực mạnh như vậy, nếu sớm biết thì cho bọn họ trăm lá gan cúc cô dám a, nhưng trên đời cô có thuốc hối hận. Cô để bọn họ suy nghĩ nhiều, một nhát kiếm vung đến kết thúc sinh mệnh của họ. Nhức ân thực lực cao của các gia tộc đều muốn tới sát nạc, nhưng ngạch nỗi bọn họ đã bị thánh thú cầm chân, con băng thanh điểu này là thánh thú cấp 5, cô dễ đối phó. Chỉ một chút sơ sẩy thôi tính mạng bọn họ sẽ biến mất. Cách chương.